Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Ngưu đầu trên núi Ngưu Ma Vương. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, bốn vị thúc bá, chất nhi mấy ngày nay bận rộn nói vậy các người cũng xem ở mắt tới. Này giới tử thước muốn làm gì? Có ích lợi gì? Phòng trừng đều chạy thoát không được thúc bá nhóm pháp nhãn. Ta phụ thân cái loại này cấm chế trận pháp. Nói vậy các ngài cũng biết. Chỉ dựa vào chất nhi một người bổ khuyết này mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều cấm chế liền thật sự làm khó chất nhi. Cho nên chất nhi tưởng thỉnh chư vị thúc bá hỗ trợ. Các người cùng ra tay. Nhất định có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Chất nhi biết các ngươi xưa nay không lấy gương mặt thật kỳ người. Tiểu chất này liền đi ra ngoài bên ngoài chờ đợi. Cũng không chạy loạn. Hết thảy. Làm phiền bốn vị thúc bá. Viêm Dương lời nói xong. Hướng về phía trước hư vô hợp với tam bái. Rồi sau đó lui bước đi ra ngoài. Đem cửa phòng chặt chẽ quan trụ. Viêm Dương mới vừa rời khỏi môn đi. Phòng bốn cái phương hướng hư không một trận dao động, do dự sau, tức khắc bốn đoàn màu đen dòng khí gào giống từ trong hư không chui ra. Vây quanh kia giới tử thước xoay 2-3 vòng sau, một đám chui đi vào, nghe nói phòng nội thanh âm, Viêm Dương dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Hắn còn sợ hãi bốn vị bảo hộ chính mình thiên giai hư không thần ma sẽ không giúp chính mình đâu. Xem ra thúc bá nhóm vẫn là thực nhiệt tâm, nếu là Viêm Dương biết yêu ma quỷ quái bốn vị trộm cầm bốn phó thiên cơ bản. Thật không biết sẽ là một bộ như thế nào bộ dáng giật mình. Suốt dùng 2 ngày thời gian, bốn vị thiên giai thần ma ra tay, mới vừa rồi đem sở hữu cấm chế đều đánh vào bên trong. Số lượng to lớn, chi rườm già, đổi làm Viêm Dương. Chỉ sợ yêu cầu 1 năm thậm chí càng lâu mới có thể hoàn thành. Viêm Dương tam phiên cảm tạ sau, liền đem giới tử thước đưa hướng Vương An chỗ, làm hắn đem sở hữu làm được thiên cơ bản đều ở cơ thể mẹ, server, quá một lần. Chân chính đem giới tử thước trở thành mạng nhện trung tâm. Đến tận đây, hết thảy hoàn toàn về Viêm Dương chi phối, mà như vậy thời gian lại là hao phí 10 ngày. Đường 4 vạn chương thiên cơ bàn làm ra tới sau, Viêm Dương lúc này mới có tin tưởng đưa ra thị trường trò chơi. Hết thảy, dựa theo cơ hồ thuận lợi đang tiến hành, mà ở hôm nay, Viêm Dương lại mang theo Thi Khôi cùng La Tuy 2 người đi trước man giới. Nơi này, hắn đem vì trong trò chơi cuối cùng 1 vị anh hùng tới đáp nặn nguyên hình. Càng vì tiếp theo chàng điện ảnh mà chuẩn bị. Kế tiếp điện ảnh chi to lớn, chi đồ sộ, sâu tư, đều là hắn kiếp trước lấy làm tự hào. Kia đó là đã từng thơ ấu hồi ức. Cái kia lần đầu tiên xem cười không kềm chế được. Lần thứ 2 xem lại là không biết là nên khóc hay nên cười. Làm người cảm thấy không chỗ để đi. Đó là một loại thâm nhập cốt tủy bi ai cùng bất đắc dĩ. Kia đó là tinh gia đại thoại Tây Du. Sở dĩ quyết định quay chụp này bộ nhất kinh điển điện ảnh. Gần nhất là vì vĩnh viễn tinh gia chào. Thứ 2, đại thoại Tây Du bên trong sở đề cập đến có người. Tiên, yêu, Phật, rắc rối phức tạp quan hệ càng có thể thể hiện văn hóa truyền bá. Thiến nữ u hồn, khiến cho quảng đại nhân tộc đối quỷ nhiếp tiểu thiến đồng tình cùng kính nể. Hiệu quả rất tốt. Thậm chí một ít người đã không bắt đầu cửu thị quỷ. Tiếp được 10 đại cổ thành chiếu phim, sở lấy được hiệu quả nhất định là không tiền khoáng hậu. Mà lần này, hắn tuyển định một cái khác chính là yêu. Lấy yêu vương Tôn Ngộ Không vì trung tâm khai triển chuyện xưa. Kiếp trước đương kết cục nhìn đại mạc trên thành lâu, lạc nhật dưới, hoàng hôn võ sĩ cùng chuyển thế tử hà ôm nhau ở bên nhau. Tử Hà nhìn mờ mịt vô thố Tôn Ngộ Không đem cây gậy đáp trên vai thượng nói. Ngươi xem người kia, hảo kỳ quái nha, tượng một cái cầu a. Kia một khắc, Viêm Dương khóc, đau lòng khó chịu, ngực phảng phất bị một chương vô hình tay đè nặng. Xuyến bất quá này khí tới, ở thế giới này nếu đem loại này hiệu quả đánh ra tới, mọi người sẽ đối yêu chỉ sợ sẽ có một khác phần nhận thức. Mặt khác, đại thoại Tây Du là Viêm Dương trong lòng vĩnh viễn kinh điển. Ở nơi đó, ngươi nên ngưỡng mộ ai? Ai lại là ngươi trong lòng anh hùng? Từ phủ đầu bang bang chủ trí Tôn Bảo lột xác thành Tôn Ngộ Không? Vốn là một cái lệnh người khó có thể tiếp thu sự. Đơn giản là cái kia phóng đãng không kềm chế được. Vô cầu vô vướng trí Tôn Bảo. Đã chết, ta không mang kim cô. Cứu không được nàng, đeo kim cô, ái không được nàng. Mà Tử Hà nhưng vẫn ở khát khao. Ta biết có một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng chú mục dưới tình huống xuất hiện. Thân khoác kim giáp chiến y, chân đạp thất sắc đám mây tới cưới ta. Hắn chờ tới Tôn Ngộ Không, lại không phải Chí Tôn Bảo. Sinh làm sao ai, chết làm sao khổ. Đường Tăng nói sớm đã nói cho Tôn Ngộ Không, nhưng hắn lại có thể như thế nào? Vui sướng ngắn ngủi sinh hoạt, vẫn là hóa thân Tôn Ngộ Không, chịu đựng vô tận thống khổ. Mà bên trong kinh điển lời kịch nhiều đếm không xuể, chỉ có câu kia một lóng tay khắc vào trong lòng, cũng để cho người cảm động. Đã từng có một phần tình yêu chân thành đặt ở ta trước mặt, ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một cái lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối nữ hài tử kia nói ba chữ: ta yêu ngươi. Nếu một hai phải tại đây phân ái càng thêm thượng một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Mỗi khi nghĩ vậy câu, Viêm Dương liền nhớ tới Chí Tôn Bảo đào khai chính mình tâm, thấy được Tử Hà lưu tại nơi đó một giọt nước mắt. Rốt cuộc đã từng quá biển cả 500 năm lại 500 năm, đâu một cái vòng lớn lại về tới tại chỗ. Người không có thể chiến thắng vận mệnh, mà người tôn nghiêm lại ở đấu tranh chung được đến khẳng định. Người tình cảm cũng chắc chắn bất hủ. Này, chính là Viêm Dương quyết định bắt đầu quay đại thoại Tây Du nguyên nhân. Ở mâu thuẫn chung suy tư, ở bất đắc dĩ chung trưởng thành, vĩnh viễn bất hủ kinh điển. Mà hắn đi trước man giới, còn lại là đi tìm Ngưu Ma Vương. Lần trước quay chụp Legendary Promotional Film tìm chính là hắn, này vẫn là Thi Khôi giới thiệu. Đại thoại Tây Du quay chụp khả năng thực phí thời gian, bên trong nhân vật quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp thực. Quang Minh mặt sở xác định liền có Chí Tôn Bảo, Tử Hà Tiên Tử, Đường Tăng, Chư Bát Giới, Ngưu Ma Vương, Bạch Tinh Tinh, đoàn người lại tiêu phí gần 4 ngày thời gian mới vừa rồi xuất hiện ở man giới. Man giới có thể so yêu giới lớn gấp đôi không ngừng. Nơi này yêu yêu vì vương, tùy tiện có điểm thực lực, tụ tập cái trên dưới 100 cái tiểu yêu liền nhưng chiếm núi làm vua. Bởi vì nơi này thực sự hỗn loạn thực, nhưng không thể không nói, man giới yêu đúng như kỳ danh tự giống nhau, tràn ngập một cổ dã tính cùng cuồng dã. Đương nhiên, một đám cũng to lớn thực. Ở chỗ này, không tàn nhẫn là sống không nổi. Mà Viêm Dương ba người sở tới địa phương, đó là Ngưu Đầu Sơn. A, bằng hữu của ta, vừa nghe phía dưới thằng nhãi con nhóm nói các ngươi tới. Lão Ngưu ta chính là liền tụ hội rượu cũng chưa uống mấy chén liền tới nghênh đón các ngươi. Một cái lớn lên cực kỳ to lớn Ngưu Đầu người cười ha ha từ trên núi chạy xuống tới hoan nghênh nói. Hắn trên người sở xuyên áo giáp đúng là lần trước quay chụp Legendary Promotional Film. Đột nhiên vừa thấy, phảng phất là chân chính Ngưu Ma Vương. Cái này áo giáp là Viêm Dương tài trợ Ngưu Ma Vương. Hắn ban đầu kia xuyên tốt như vậy quần áo, một xuyên liền luyến tiếc cởi ra. Quấy giày, Ngưu Cảnh, các ngươi ở tụ hội. Viêm Dương hiếu kỳ nói, là tuy từ view vào này man giới, liền cảm thấy thực thư thái. hắn nguyên bản là không chuẩn bị đi vào, nhưng nghe nói tân kịch bản quay chụp yêu cầu một cái quan trọng nhân vật phi hắn không thể. Thiến nữ u hồn quay chụp hắn nguyên bản liền rất tò mò. Lần này hắn có thể lộ mặt, đương nhiên vui sướng đi theo tới, không nghĩ tới man giới cho người ta cảm giác còn tính không tồi. Bằng hữu, thỉnh kêu ta Ngưu Ma Vương, Ngưu cảnh quá tục, một chút cũng không bình dân. Này Ngưu Ma Vương từ nay về sau chính là tên của ta. Ngưu cảnh vỗ bộ ngực nói, đối với lần trước Viêm Dương làm hắn sắm vai Ngưu Ma Vương quay chụp một loạt, hắn đến bây giờ vẫn là cảm thấy thực mới lạ cùng đã ghiền. Cuối cùng hợp với tên đều sửa lại. Hảo hảo hảo, Ngưu Ma Vương huynh đệ. Viêm Dương bất đắc dĩ nói, các ngươi ở tụ hội. Viêm Dương lại lần nữa hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,